Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì đốt tấm bùa được yểm ở dưới chân giường đi nhé. Bùa đó bị tà xâm nhập rồi. Em cứ nghe theo lời anh. Từ giờ anh sẽ không hại em nữa. Anh sẽ đi theo bảo vệ em. Nói xong, anh ta nằm xuống ôm em ngủ. Đến lúc em mở mắt ra thì cũng 6 giờ sáng. Em nhìn thấy cổ mình bị mấy vết tím, đúng như bị bóp cổ thật. Cảm giác ghê rợn chạy khắp người. Tại sao cứ chọn em để chiêu không biết. Chợt nhớ đến lời người đàn ông bí ẩn kia, em gọi Linh với Ngọc dậy để nhấc chân giường ra cùng em. Hai con nhìn em bằng ánh mắt đầy khó hiểu khi thấy chân giường có cái bọc nhỏ. Bên trong bọc có một chữ bùa tiếng Trung Quốc màu vàng và 7 cái kim. Em mang ra ngoài đốt, lấy muối với gạo rắc ra. Cái này là bà em dạy để đốt cái vía đen đùi và thiện ma đói đi. Trong lòng em đầy ngổn ngang, duyên nợ với người âm kia không biết bao giờ mới dứt. Nhưng em cũng phải thầm cảm ơn người đó vì đêm qua đã giúp em. Em nghĩ nếu mình bị ế chồng thật thì không biết sẽ như thế nào. Chỉ nghĩ thôi mà nước mắt em cứ ứa ra. Em sợ yêu phải một con người nặng âm như em thì có như thế nào cũng gặp chuyện. Về phần của Linh, có hôm đang ngồi tự dưng hỏi em: cậu có nhìn được ma không? Ví dụ nếu có người có ai đi theo cậu thì cậu có nhìn thấy không? Em khẽ lắc đầu bảo: tùy duyên thôi, chứ tớ có phải thấy bói đâu. Mà cậu cảm thấy có ai đi theo mình à? Ừ, mà tớ cũng chẳng biết. Nghe câu trả lời của nó, em thầm nghĩ: chắc đi chơi đêm nhiều quá nên thần hồn nát thần tính. Từ đợt vào đây, nó đi suốt ngày, người bé như hai cái kẹo, hai con mắt thì hốc hác như bị bỏ đói lâu ngày. Đợt đầu nhìn xinh là thế, mà giờ xuống sắc kinh khủng. Em nghĩ thế thôi chứ không dám nói, sợ nó tự ái. Chỉ nhắc nó giữ gìn sức khỏe, khuyên mãi không nghe, em đành chịu. Chuyện của em còn chưa giải quyết xong đây. Hơi đâu mà thêm lo nghĩ vào người. Ngọc bảo em: mày có thấy con Linh dạo này nó lạ không? Cứ lẩm bẩm nói chuyện một mình xong tự cười như bị ma nhập ấy. Em nghe đến từ ma nhập giật bắn cả mình. Để ý kỹ thì đúng là đợt này con Linh nó biểu hiện không bình thường. Đêm ngủ cứ run run, xong ú a ú ớ, không biết nó bị làm sao hay là bị ma hành giống em nữa. Oà, làm sao mà hai cậu suy tư thế? Em đang suy nghĩ thì bị giật bắn mình bởi giọng nói của Linh, thoát ẩn thoát hiện. Chẳng hiểu rõ nó vào phòng từ lúc nào mà chẳng phát ra tiếng động gì. À không, sao hôm nay về sớm thế? Linh nằm ra giường, vẻ mặt không giấu nổi sự mệt mỏi. Ôi, chơi chán rồi. Mấy hôm nay tớ bị đau đầu suốt thôi, như bị ai hành hạ ấy, đêm chẳng ngủ được. Vừa đi mua một đống tỏi về đây. Ngọc bảo: đấy, nói từ đầu rồi, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Cứ đi chơi đến 1-2 giờ đêm mới về, thấy sướng chưa? Ngọc vừa nói dứt câu thì mất điện. Bà còn nhìn nhau mà tái mét. Đang trong hoàn cảnh này mà mất điện thì quả thực đáng sợ. Em đi tìm nến để thắp, châm lửa đến 4 lần mới cháy. Nhìn ra cửa, em khựng lại khi thấy con Linh đứng đó. Rõ ràng nó đứng lên cạnh em cơ mà. Con Linh ngoài cửa là ai? Đến lúc này, em không giữ nổi bình tĩnh nữa, em ngồi phịch xuống đất. Chuyện ma quỷ đang diễn ra xung quanh em thế này, ngừng mặt lên nhìn lại lần nữa thì lại không thấy ai. Linh bảo em: cậu sao đấy? Em lắc đầu không đáp. Giờ mà nói chuyện lúc nãy, chắc hai đứa khóc thét lên mất. Một mình em sợ là đủ rồi. Cũng may chỉ mất điện một lát lại có luôn. Sau vụ đó, em cứ bị ám ảnh mãi. Linh cảm có chuyện gì đó không lành sắp xảy ra mà em không biết phải làm như thế nào. Cũng chẳng biết kể cho ai nghe để giải tỏa. Em để ý con Linh kỹ hơn. Nhất cử nhất động khi nó ở trong phòng, em đều quan sát một cách tỉ mẩn. Em nhận thấy có đôi lúc nó lừ lừ, hai mắt nó vô hồn, trông rất đáng sợ. Đôi lúc lại cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net